Năm 1934, hốt hoảng vì kinh tế khủng hoảng toàn thế giới, một chuyên gia kinh tế am hiểu khá sâu về Đông Dương, Paul Bernard, đã đưa ra con số chính xác hơn. Lúa gạo xuất cảng của toàn Đông Dương phần lớn do đất mới phía Hậu Giang cung cấp, cụ thể là từ các vùng mới thành hình của Rạch Giá, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Trà Vinh. Các tỉnh ấy mới quả thật là vựa lúa của Đông Dương. Ở Bắc Kỳ, sản lượng không ít nhưng dân quá đông, phải tiêu thụ tại chỗ, cũng như các tỉnh vùng Tiền Giang, dân đông phải cung cấp gạo cho miền Đông và Sài Gòn chợ lớn. Các tỉnh phía Hậu Giang, đất mới, có 966.000 hecta ruộng. Xuất cảng khoảng 986.000 tấn, tính trung bình hơn phân nửa tổng số lúa gạo xuất cảng. Cao Miên với tỉnh Bắc Đâm Bon cũng xuất một số lượng gạo đáng kể qua cảng Sài Gòn. Các tỉnh phía Hậu Giang, dân còn thưa nên tiêu thụ tại chỗ rất ít lúa gạo. Dân số chỉ có 1.130.000 người, tính đổ đồng, mỗi hecta chỉ có 15 người, 1,15, có thể xuất cảng 1 tấn mỗi hecta, mặc dầu năng suất kém chỉ là một vụ. Chỉ ở Nam Kỳ mới có tầng lớp đúng nghĩa là đại điền chủ. Tổng số điền chủ đứng bộ trên 50 hecta của toàn Đông Dương là 6.690 người, thì Nam Kỳ có đến 6.300 người. Cũng theo Paul Bernard, thu nhập trung bình của một người Âu ở Đông Dương là 5.000 đồng mỗi năm vào khoảng 1931. Trong khi ấy, ở toàn Đông Dương có chừng 9.000 người bổn xứ thu nhập đến 6.000 đồng mỗi năm. Cụ thể là giới điền chủ Việt, thương gia người Hoa giàu sang hơn người Âu, 6.000 đồng so với 5.000 đồng, tính theo giá lúa trung bình là 75 xu một dạ. Số người bổn xứ giàu sang hơn người Âu này gồm 500 người ở miền Bắc, 100 người ở miền Trung, 1.400 người ở Cao Miên và 8.000 người ở Nam Kỳ. Đây là con số bình quân, chớ như công tử Bạc Liêu thì thu nhập đến mức nào. Lại còn nhiều công tử vườn mà địa bàn ăn chơi quanh quẩn vùng Hậu Giang, hoặc các điền chủ cho con đi học bên Pháp để lấy danh, mãi thi rớt bằng tú tài. Paul Bernard đã chịu khó dành riêng cho hơn 2 trang sách để đi sâu vào tình huống cụ thể của một tá điền phía Tây Nam Bộ. Bây giờ là kinh tế toàn cầu khủng hoảng, Nam Bộ chịu ảnh hưởng nặng nhất vì độc canh nghề ruộng. Tính thu nhập bằng tiền Đông Dương, những năm 1931, mỗi dạ bán bình quân 64 xu, năm 1932, mỗi dạ chỉ còn khoảng 45 xu. Tuy khó khái quát vấn đề, nhưng phải khái quát. Paul Bernard phỏng định sản lượng lúa làm ra thì điền chủ hưởng 75%, tá điền hưởng 25%. Như vậy không chính xác vì lúc thất mùa, cha mẹ đau nặng, vay nợ làm mùa xong, đóng tất cả 100% cho điền chủ mà vẫn còn thiếu. Một gia đình bình quân già trẻ lớn bé gồm 5 người. Có non 3 người là lao động chính, canh tác bình quân mỗi hộ 5 hecta. Hiểu là kiểu quảng canh tất yếu, Sơn Nam. Vẫn không đủ sống, năm thất thâu đói kém mặc dầu thức ăn khỏi mua như cá tôm, rau cỏ. Theo Paul Bernard, ngân sách gia đình luôn luôn thiếu hụt, riêng phía Hậu Giang vì làm một vụ không nghề phụ, nên người dân nhàn rỗi, hễ làm việc một ngày thì nghỉ hai ngày. Đây là kiểu thất nghiệp kinh niên, trong khi ở những vùng khác, vì có vườn tược, nghề phụ, người nông dân làm việc 163 ngày một năm. Bởi vậy, có thể nói từ khoảng 1930 đến trước cách mạng tháng 8 1945, càng đi về Hậu Giang phía tận cùng của đất nước, vùng Rạch Giá, Cà Mau, thì quả là người dân như càng nhàn rỗi, lè phè, uống rượu đế, cờ bạc, bày tiệc nhậu bất cứ lúc nào, đàn ca vọng cổ. Sống được, không chết đói vì lúa dễ kiếm, với cá ngoài ruộng, dưới rạch. Nhưng trên đường mở nước, người phía Hậu Giang bực tức, không lẽ càng đi xa, chịu đựng mũi mòng đĩa vắt bệnh tật là để lâm vào sự bế tắc. Nhiều dạng tôn giáo đã thành hình, tìm sự giải thoát về tâm linh. Nhưng các hệ phái tôn giáo chỉ là để an ủi gượng, cần giải phóng sức sản xuất, cần sử dụng năng lực có thừa, nghĩa là phải theo cách mạng. Cũng theo tư liệu của Paul Bernard, 10% số người được ưu đãi đã chiếm 37% lợi tức của cả Đông Dương. Riêng ở Nam Kỳ, có đến 10% nhà giàu đã chiếm đến 53% sản lượng của vùng. 3. Một tư liệu cần tham khảo do người Việt viết ra. để thấy kiểu suy nghĩ về mức sống vật chất ở Nam Kỳ, đặc biệt phía lục tỉnh với tác động của Tây Phương. Viết qua cái nhìn của một nhà báo từ Hà Nội vào Nam đến quan sát phía đồng bằng lần đầu, Phạm Quỳnh bấy giờ thuộc hàng tài năng sáng giá, được Pháp trọng dụng, đại diện phần nào cho tầng lớp quan lại am hiểu nho học và Tây học. Họ Phạm vừa đi tham quan Trung Kỳ, Huế, rồi vào Nam nhằm lúc thực dân đang thắng Đức để nhất thế chiến. Ta nhớ Phạm Quỳnh thích chế độ phong kiến và danh vọng mà thực dân Pháp ban cho. Bây giờ đang chủ trương tạp chí Nam Phong với Cao Vọng lập ra một kiểu quân chủ lập hiến. Ông vào Nam để điều tra thực địa, hy vọng tìm kẻ đồng tâm đồng chí trong giới quan lại, trí thức, nhất là điền chủ được thực dân Pháp ưu đãi. Năm ấy, ông mới 26 tuổi, háo thắng tự tin. Báo Nam Phong đang được xem gần như là diễn đàn đứng đắn, đã làm hài lòng thực dân Pháp với khẩu hiệu mà đến nay thiên hạ còn chế giễu: rồng Nam phun bạc, đánh đổ Đức tặc. Và quả thật giới điền chủ, tư sản của Nam Kỳ có đóng góp đáng kể cho sự thắng trận của mẫu quốc. Bài du ký của Phạm Quỳnh được đăng trên Nam Phong tạp chí nhan đề Một tháng ở Nam Kỳ, từ số 17 tháng 11 năm 1918, lúc Đức đã chịu đầu hàng. Vì vậy, kẻ thân Pháp tha hồ phóng bút với thái độ lạc quan. Bây giờ trong Nam không có tờ báo nào chuyên về lý luận văn học, nên Phạm Quỳnh có vẻ trịch thượng. Bài đăng ba số khá dài, xin tóm lược trích vài đoạn. Đây là tư liệu không thể bỏ qua nếu muốn tìm hiểu về xứ Nam Kỳ trước năm 1919. Phạm Quỳnh đi Sài Gòn, xuống Mỹ Tho, đi Long Xuyên, trở về Sa Đéc. Được sự đón tiếp của thân hào địa phương và có gặp quan Pháp, Phạm Quỳnh cẩn thận đọc nhiều tư liệu về Sài Gòn và phía đồng bằng. Ông biết những tỉnh miền Trung Nam Bộ, Gò Công, Mỹ Tho, Long An, nói chung là đất cũ, đã khai thác theo kỹ thuật cổ truyền trước khi Pháp đến. Lúa gạo không dư nhiều, nhưng phía Tây Nam, tức là phía Hậu Giang, là đất mới, đang khai thác, thiếu nhân công. Ông như giật mình khi gặp một số trí thức khoa bảng ở Sài Gòn là Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phú Khai. Hai vị này làm báo La Tribune Indigène mà Phạm Quỳnh đã từng đọc. Phục tài hai vị nói trên đã viết văn Pháp như người Pháp, được mời đi ăn ở chợ lớn, cùng ăn tiệc với số bạn của nhà báo. Tiệc đông lắm, ước đến 40-50 người, phần nhiều là những bậc tai mắt ở Sài Gòn và chợ lớn. Bữa tiệc thật vui, có cái vẻ đậm đà thân mật, không có những lối kiểu cách như ngoài ta. Nói chuyện toàn bằng tiếng Tây, ông nào cũng nói giỏi. Không những nói giỏi mà đến cái giọng nói, cái cách cử động cũng hệt như Tây vậy. Trong các ông dự tiệc ấy, có nhiều ông đã vào dân Tây. Coi đó thì biết các bậc thượng lưu trong Nam Kỳ Tây hóa đã sâu lắm. Hầu như không còn chút gì về cái phong thế An Nam nữa. Về đường đó thì ngoài Bắc Kỳ, Trung Kỳ còn kém Nam Kỳ nhiều. Đến như cách nghị luận cũng đường đột mãnh liệt, trực mà không có những lối khép mở xa xôi như các nhà cựu học ngoài ta. Phạm Quỳnh không biết rằng Nam Kỳ là xứ thuộc địa, điền chủ lớn cho con cái du học bên Pháp không khó. Kẻ sĩ của Nam Kỳ do Pháp đào tạo và hàng ngày người Việt được tiếp xúc với người Pháp ở cơ quan, xí nghiệp tư. Hôm sau đi thăm anh em làm báo ở Sài Gòn, gặp ông nào cũng được chuyện trò vui vẻ lắm. Mới biết kẻ Nam người Bắc tuy ít dịp gần nhau, thân nhau, mà mỗi lần biết nhau thật là dễ nên cái tình thân ái vậy. Phạm Quỳnh cho rằng ở Sài Gòn có nhiều báo, quá đủ, nhưng về chất lượng thì chưa đạt. Sách trong Nam in quá nhiều, nặng về dịch truyện Tàu mà ông cho là truyện huyền hoặc quái đản của mấy bậc cuồng nho bên Tàu đời xưa ngồi không bịa đặt ra để khoái trá những bọn hạ lưu vô học. Những truyện như Thủy Hử, Phong Thần. Và họ Phạm cho rằng việc phá khám, Phan Xích Long phá khám Sài Gòn, cũng bởi cái di độc của các tiểu thuyết Tàu mà ra. Họ Phạm lại đi tham quan lăng Lê Văn Duyệt, khen là miếu mạo nguy nga, nhưng lại chê là nhiều người xinh xăm. Vào trong, thấy có người Hoa làm chức vụ quản lý với phong cách cởi trần, mập như con lợn ỉ, đi đi lại lại trước bàn thờ Đức Tả Quân. Hỏi ra mới biết rằng chú là thủ tự đền này, dân làng sở tại bán cho chú cái lợi quyền ấy. Điều này đúng, nhưng hồi ấy đền Lê Văn Duyệt thấp lè tè, có gì là nguy nga, giao cho người Tàu bán nhang làm quản lý để tiếp thị khách người Hoa, và người Hoa xem người bán nhang đèn chỉ là một hạng lao công, chớ chẳng phải người trong ban tế tự. Khen ngợi Lăng Cha Cả, Bá Đa Lộc là sự thường vì ông ta đã tích cực giúp Nguyễn Ánh. Lại thăm Diệp Văn Cương, khen ngợi quá mức vì họ Diệp là người đậu tú tài bên Pháp từ hồi cuối thế kỷ 19, từng là hành tẩu, liên lạc ngoại giao giữa Huế và người Pháp. Họ phạm tiếc rằng người học rộng như thế mà không chịu viết sách dành cho hậu thế, mà Diệp Văn Cương lại theo khoái lạc chủ nghĩa, thích hưởng thụ mà không chịu theo nghĩa vụ chủ nghĩa, ngụ ý là tích cực ủng hộ nước Pháp. Lại gặp Diệp Văn Kỳ, con của Diệp Văn Cương, đang soạn những tuồng cải lương trong buổi đầu cải tiến. Ta nhớ Diệp Văn Cương là người thích hát bội đến mức si mê các cô đào có tay nghề cao, thinh sắc lưỡng toàn. Còn Diệp Văn Kỳ về sau du học về làm luật sư, bên vợ ở Cao Lãnh quá giàu, cậu công tử này lại giỏi về nghề làm báo. Điều đáng ngạc nhiên là Phạm Quỳnh dường như, và quả thật như vậy, chẳng biết tí gì về vùng đất mà ông ta đang quan sát khi vừa đặt chân đến Nam Kỳ. Phân tích đủ điều về văn hóa, quốc hồn, vai trò người Pháp, báo chí, nhưng ông quên rằng Sài Gòn là một hải cảng quan trọng của Đông Nam châu Á. Ông đã nhắc đến mấy chữ là Perle de l'Extrême Orient. Ông dịch là hạt báu của Á Đông, quen gọi sau này là Hòn Ngọc Viễn Đông. Không mô tả bến nhà rồng và dãy kho hàng, thêm tàu buôn nước ngoài cũng không thấy Sở Ba Son. Và quả thật, ông không có ý thức rằng Nam Bộ là nơi đã từng giao lưu với các nước Đông Nam Á trước khi Pháp đến. Những nhân sĩ ở Sài Gòn thường khuyên ông đã về tới đây, nên dạo chơi cho khắp, cho biết đó biết đây, kẻo không có mấy khi cất ra đi được. Vả có đi lục tỉnh mới biết dân tình, phong tục ở những chốn phồn hoa như Sài Gòn thì lại biết ra một cảnh tượng khác. Ông cứ đi, dân lục tỉnh đã có tiếng là dân mến khách, có qua mới biết cái lòng trung hậu của bạn đồng bang trong này. Phạm Quỳnh đã tranh thủ thời giờ, tra cứu tài liệu. Ông theo cái thuyết của Tây Phương cho rằng nơi nào khí hậu nóng, hiểu là nhiệt đới, mà đất tốt, phì nhiêu thì mau thịnh. Nhưng vì dễ sống nên con người sinh ra lười biếng, thì sự tiến hóa tuy trước có mau mà sau thành ra chậm. Trước mau là nhờ sức đất, nhờ khí trời, sau chậm là bởi tính người. Có thể đúng, nhưng Nam Bộ vẫn tiến được nhờ vào buổi giao lưu với các nước Đông Nam Á, với thế giới, nên gạo vẫn là món ăn cấp thiết cho khá đông người. Lúc dân số đang tăng nhanh, thị trường ngày càng mở rộng nhờ giao lưu đường biển. Phạm Quỳnh không thấy hoặc thấy mơ hồ mà không dám nói rằng người Pháp với chính sách thực dân đã kềm hãm mức sản xuất. Phạm Quỳnh cho rằng nếu người miền Bắc chịu rời làng mạc đi vào Nam thì dễ sống với sự khẩn hoang. Nhưng đất hoang nhiều mà nói chung thì đã có chủ, muốn khẩn phải có vốn tối thiểu. Ai là người đưa vốn? Đất khẩn xong, làm chủ phần đất này là ai? Thủ tục khẩn đất nào phải dễ và sự tốn kém để lo hối lộ làm thủ tục vượt khỏi tầm tay của người nghèo. Và thực dân không dạy gì xuất tiền ra để đào một con kinh mà đất đai hai bên bờ khó canh tác được trong vòng 6-7 năm tới. Như vậy là kẹt vốn, lãng phí. Ông chỉ nhìn qua loa, lại ganh tị với giới đại điền chủ. Nhờ đất phì nhiêu nên nảy sinh nhiều tay đại điền chủ làm giàu, của cải nhiều hơn các vị tổng đốc ở Bắc. Chỉ làm chức cai tổng mà một mình có mấy cái xe hơi đi trên bộ, mấy cái tàu máy chạy dưới nước, nhà như lâu đài, cách ăn ở cực kỳ xa xỉ phong lưu, mắt không trông thấy, không thể nào tưởng tượng được. Chỉ bởi ruộng đất tốt thôi, không phải bởi tay người xảo hoạt mà làm nên. Vì thường những người giàu dữ như thế không phải có tiếng là thông minh trí thức gì, nhiều người lại ngu ngốc mà nổi danh. Thật là tư duy tháp ngà. Tuy có đọc sách nhưng hai chữ xảo hoạt mà ông nói phải được hiểu theo nghĩa là quản lý cơ nghiệp. Là nông dân, ai không muốn trở thành điền chủ? Nhưng thành công chẳng mấy ai. Thật ra, giới điền chủ là người biết nắm thời cơ, biết cho vay nặng lời, biết tính toán bóc lột, nhưng cũng phải biết lòn cuối quan trên, lo hối lộ và nhất là dám mạnh dạn vay nợ, cầm cố ruộng đất cho ngân hàng Pháp, dám vay nợ của giới Hoa Kiều thu mua lúa với tỷ lệ tiền lời cao. Năm 1931, bao nhiêu điền chủ Nam Bộ phải ra tòa, mất đất, bị tịch thâu nhà cửa chỉ vì kinh tế toàn cầu khủng hoảng. Giá lúa bán ra chỉ non 1/5 hoặc thấp hơn nữa. Trước kia bán 100 giạ lúa đủ trả tiền lời cho ngân hàng, lúc kinh tế khủng hoảng phải bán đến 500 giạ. Nhiều người đành tự tử vì sự nghiệp tiêu tan. Lý do mượn ngân hàng bằng tiền Đông Dương thì phải trả bằng tiền Đông Dương, chứ không phải trả bằng lúa, bằng đất ruộng đang trục giá. Người đại điền chủ Nam Bộ xuất thân là kẻ không vốn, cứ vay nợ để mua đất, vay nợ để cho tá điền vay lại nặng lời hơn, vì vậy chân đứng rất khập khiễng. Phạm Quỳnh rất phẫn nộ về cái tai họa người Hoa lũng đoạn kinh tế, thương mại. Ngay ở các chợ tỉnh lỵ, quận lỵ cũng do người Hoa nắm ưu thế tuyệt đối, nói chi đến chợ lớn. Ông tuy có ăn học, nhưng chẳng biết những điều sơ đẳng về kinh tế và cố ý bịt mắt trước sự cai trị của thực dân. Pháp còn thua người Hoa về dịch vụ lúa gạo. Chẳng qua người Hoa đã bám sát việc mua bán lúa ở Nam Bộ từ thời Nguyễn Hữu Cảnh. Họ có thị trường, đầu ra về xuất cảng. Họ có vốn lấy từ ngân hàng của người Anh ở Singapore, ở Hương Cảng, ở Thượng Hải. Họ nắm lượng thông tin về giá cả thị trường ở Đông Nam Á. Họ có năng khiếu, giỏi tính toán đầu cơ. Trở lại chuyến đi của Phạm Quỳnh, đến Mỹ Tho gặp một nhân sĩ giỏi Hán học, am tường tay học, nặng lòng vì nước. Phạm Quỳnh khen ngợi, ngạc nhiên. Theo ký ức đáng tin cậy của vài bô lão, đó là ông Mai Bạch Ngọc, con rể của bà Sương Nguyệt Anh. Sau này là một trong những đảng viên cộng sản đầu tiên của Mỹ Tho. Mai Bạch Ngọc có lòng hiếu khách hướng dẫn cho họ Phạm đi Vĩnh Kim, vùng chợ giữa. Chợ làng nhưng tiêu biểu cho văn minh miệt vườn, gần như đa số dân là trung nông hoặc phú nông. Trước năm 1930, đại đa số dân ở vùng này nếu có chút ít ruộng vườn đều do ông bà đã đến lập nghiệp từ nhiều đời, có nho học. Phan Hiển Đạo, vị tiến sĩ thứ nhì của Nam Kỳ sau Phan Thanh Giản, quê quán ở đây, tự tử vì bị Tự Đức quở trách về tội có cảm tình với Pháp ngay trong buổi đầu. Phạm Quỳnh cho thấy lúc bấy giờ, 1918, trong Nam Kỳ, nhà quê gọi là vườn, tiếng nhà quê có ý bỉ và nghĩa như quê mùa. Người Tây ngày nay thường dùng tiếng nhà quê để nói bỉ là theo nghĩa Nam Kỳ vậy. Xuống tàu thủy đi Long Xuyên, Phạm Quỳnh ngạc nhiên khi thấy dọc bờ sông Tiền nhiều cơ ngơi của điền chủ lớn với những lẫm vựa lúa, khen rằng điền chủ trong Nam là lục địa tiểu thần tiên. Đến Long Xuyên được đón tiếp niềm nở, bây giờ ở Long Xuyên có ra tập san Đại Việt tạp chí, rồi thăm quan chức người Việt. Ông nhận định, có một điều nên phục là cái tình thân ái trong bọn các ông làm việc trong nhà nước ở tỉnh này. Các ông xử với nhau thật như anh em một nhà, không có sự hiềm kỵ, gián cách gì cả. Nghị luận rất tự do, nói năng rất công trực, lại bàn bạc về tuồng hát bội. Lại đi ô tô xuống Cần Thơ, khen đường xá quá tốt. Cần Thơ năm ấy, cuối 1918, có cái vẻ mỹ miều xinh xắn, sạch sẽ phong quang, thật xứng tên làm tỉnh đầu về miền Tây. La Capitale de l'Ouest, đường phố thênh thang, nhà cửa san sát. Các nhà buôn Tây cũng nhiều hơn các tỉnh khác, có chỗ coi xinh đẹp hơn ở Sài Gòn. Bây giờ ở Cần Thơ có ông huyện Hàm Võ Văn Thơm, chủ bút An Hà Nhật Báo. Bây giờ ông đang bận cất một nhà trường trung học riêng cho con trai, con gái ở Cần Thơ. Bao nhiêu kinh phí, ông chịu cả. Lại sửa soạn đón thầy Tây và Đầm về dạy, trường sẽ có đặt nhà ký túc Pensiona. Ông đặt tên trường là Collège Võ Văn, không biết nay đã khánh thành chưa. Đấy là trường trung học Collège Tư, có nội trú, hoạt động thời gian dài. Lập trước những 7 năm, đến 1926 mới có công lập của nhà nước, nay là trường Châu Văn Liêm, Sơn Nam. Trích dẫn dài dòng vì đây là tư liệu thành văn đáng tin cậy nhất. Ta thấy rõ Cần Thơ đã phát triển nhanh nhờ hạ tầng cơ sở, kinh đào của Pháp và nhờ làn sóng di dân khẩn hoang từ các tỉnh Tiền Giang như Mỹ Tho, Vĩnh Long, Tân An xuống. Đây là kiểu khẩn hoang trong bối cảnh thực dân Pháp nắm chủ quyền, khác với thời Mạc Cửu, Nguyễn Hữu Cảnh hoặc những đồn điền của Nguyễn Tri Phương. Nếu từ đời Tự Đức trở về nước, Mỹ Tho mặc nhiên là vùng trù phú nhất của đồng bằng. Nhưng dân số quá đông, phải lần hồi nhường chức vị đầu tàu về lúa gạo cho phía Hậu Giang. 4. Cuối thế kỷ thứ 19 qua thập niên đầu thế kỷ 20, thực dân mạnh hơn bao giờ hết. Mầm sống khởi nghĩa quan trọng nhất là phong trào Duy Tân cũng tan biến. Giới điền chủ Nam Kỳ từng hưởng ứng phong trào Đông Du thất vọng vì người Nhật đã liên kết với thực dân Pháp, trao đổi quyền lợi với nhau, kết quả là học sinh Việt bị trục xuất về nước. Nhưng dấu ấn còn đó, giới điền chủ dính líu với phong trào Duy Tân, gọi cuộc Minh Tân, kỵ húy niên hiệu vua Duy Tân. Gần như chẳng ai bị cầm tù, chỉ bị điều tra sơ sài là xong. Rồi phong trào Hội Kính với đỉnh cao là vụ Phan Xích Long cũng tan rã sau khi âm mưu phá khám lớn Sài Gòn bị thất bại vì cậy vào bùa phép lực bất tòng tâm. Điền chủ làm giàu nhanh nhờ địa tô, tuy bị giới tư sản người Hoa ở Chợ Lớn bóc lột nhưng vẫn xây cất được cơ ngơi đáng kể, mức sống lên cao, lắm khi cao hơn công chức người Pháp bậc thấp. Trên ô tô dưới thời cano. Cano là ghe nhỏ gắn máy để di chuyển cá nhân và gia đình trên sông rạch, buổi ấy rất sang trọng. Phía đồng bằng trước kia chỉ khai thác đất dòng, không úng lụt ở bờ sông, hoặc đôi khi đột ngột nổi lên giữa đồng thấp, trường hợp xóm Tháp 10. Vùng ven lòng chảo của khu tứ giác ngày nay cũng được điền chủ Việt hoặc người Pháp trưng khẩn. Giới trung nông và phú nông bắt đầu trưởng giả hóa, đình miếu được xây cất khang trang và có vẻ tây phương. Chợ ngã ba sông, ở làng, ở huyện tấp nập. Hàng tiêu dùng ngày càng rẻ, giá rẻ hơn thời Tử Đức nhờ việc xuất nhập cảng. Đèn măng sông, dầu lửa thắp đèn phổ biến, diện tích canh tác cứ tăng lên. Những tỉnh mới phía Hậu Giang hiểu là bên hữu ngàn sông Hậu sản xuất lúa dư tiêu dùng tại chỗ, thậm chí cho heo ăn cháo nấu với gạo lứt. Lúa gặt về, chất đóng, mặc cho gà vịt ăn, năm trúng mùa, gặt không cần sạch. Dân từ vùng Tiền Giang đến tha hồ mót những giá lúa rơi rụng. Cá mắm nói chung đủ ăn. Những người quá nghèo thường là vì kém sức khỏe, đau ốm bất thường, gặp ma chay, ham mê cờ bạc, chán đời. Lắm người không nhà ở, làm tá điền lưu động. Tá điền bị đổ nợ trốn ra khỏi điền thì chủ không truy tố cho mất công. Nạn cho vay nặng lời hoành hành. Người Việt trước tình thế mới phải thay đổi nếp suy nghĩ, phải tính toán để tồn tại và phát triển. Trước tiên, xin nói về văn hóa cổ truyền, cụ thể là đạo Khổng. Như nhiều vị thức giả đã nhận định, Khổng giáo ở Nam Bộ thuộc vào loại biến dạng, cụ Đồ Chiểu đã gạn lọc, lựa những gì thích hợp để bảo lưu. Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẩm. Chở đạo để làm công việc hành đạo trước mắt, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Có lẽ cụ Đồ Chiểu chết mà không yên tâm và cực lòng khi phải hầu chuyện với chủ tỉnh Bến Tre. Chuyện Lục Vân Tiên được dân gian biết nhờ chữ quốc ngữ tái bản nhiều lần. Tấm gương sáng của cụ được hiểu theo nghĩa khác, mềm dẻo, uyển chuyển hơn vào những thập niên sau. Đạo Nho được tôn thờ nhưng văn thánh của Sài Gòn xây cất quá trễ năm 1824. Mất ba tỉnh miền Đông, các nho sĩ Nam Kỳ mới lập nhanh miếu thờ Khổng Tử ở Vĩnh Long nhằm bảo vệ truyền thống với mặt tích cực là trung quân ái quốc. Pháp đến, Nguyễn Thông ra Phan Thiết, Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết. Lòng yêu nước của dân Vĩnh Long còn đó, nghĩa quân rút lui về phía Vũng Liêm để lập căn cứ và đã gây bất ngờ cho giặc. Chủ tỉnh Pháp Salicetti chết tại trận, tên Việt gian hàng đầu là Trần Bá Lộc suýt chết nếu không có lính Mã Tà liều mạng cứu kịp thời. Những nho sĩ tiến bộ tích cực theo phong trào Duy Tân đã ủng hộ Cường Để. Vĩnh Long và Cao Lãnh chiếm tỷ lệ nhiều nhất về quyên góp tiền bạc, về số lượng du học sinh qua Nhật. Và đồng thời với phong trào Duy Tân, giới sĩ phu, công chức tiến bộ, điền chủ đã nâng cấp văn thánh khiến Pháp bực mình. Chúng hiểu đó là dịp khuấy động phong trào dân tộc. Cũng là cơ hội để lập thêm văn xương cát bên cạnh. Văn xương là vị thần coi việc văn chương, nhằm tôn thờ Phan Thanh Giản. Thờ ông là một nhà thơ. Bọn tay sai Pháp đã kích xem là kiểu sách động nhằm mục đích chính trị, mượn cớ thờ Khổng Tử. Phạm Quỳnh tham quan chỉ nhìn hình thức. Tỉnh Vĩnh Long này là một tỉnh cũ nên sánh với các tỉnh khác của Nam Kỳ còn có một vài nơi cổ tích. Cái khí vị trong tỉnh thành cũng ra cái khí vị cũ, hơi giống như các tỉnh ngoài ta. Đi ra ngoài tỉnh một ít, người ta còn chỉ cái nền thành Vĩnh Long cũ. Tôi có thăm miếu thờ quan Phan Thanh Giản, ngài là người tỉnh này. Trong miếu có bức họa hình ngài theo một tấm ảnh ngài chụp cùng với bộ sứ hồi sang sứ bên Paris. đứng trong miếu trước hình ảnh ngài mà lại hồi tưởng đến lịch sử Quang Phan. Ngậm ngùi than thay cho cái tâm sự bồi hồi của một vị đại thần gặp giữa lúc bước nước gian nan, tỉnh Vĩnh Long lại có một cái văn miếu quy mô cũng phỏng theo các nơi văn miếu ngoài ta mà cách sắp đặt sơ sài lắm. Ở gian giữa không có bài vị Đức Thánh Sư, chỉ treo có một cái tranh hình ông Khổng râu xồm, tóc bới của các hiệu khách thường bán. Than ôi, phu tử lạc loài đến đây làm gì? Ai là người còn biết cúng tế ngài cho hợp lệ, hợp những lễ phép ngài đã đặt ra? Vì sách ngài còn mấy người đọc nữa? Trong miếu có đôi liễn khắc của cụ Nguyên Học Bộ Cao Xuân Dục làm mùa thu năm Quý Mão. Cả trong miễu còn đôi liễn, đó là chúc văn chương thừa. Đại để các đình chùa miếu vũ ở đây có cái vẻ bỏ hoang cả, coi như người dân không thường tới lui lễ bái, nhưng rực rỡ phong quang thời là các nhà làng, tức là nơi hội sở của các làng. Có lắm nhà như nhà làng Long Hồ ở giữa tỉnh Vĩnh Long, nguy nga như tòa đốc lý, nhà thị sảnh một tỉnh lớn. Trong nhà làng Long Hồ, ngay giữa cửa vào có treo một cái biển lớn sơn đen thếp vàng khắc lời nghị định quan phó soái, hiểu là thống đốc Nam Kỳ, Guộc Bề, khen làng ấy đã biết tỏ hết lòng trung thành với Tân Triều Đại Pháp, tức là chính phủ Pháp đối với cựu triều ta, vẻ vang thay. Dẫn chứng dài dòng như thế để thấy rằng Khổng Tử là vị thánh mà dân gian ít ai biết, nếu biết thì cũng chẳng được trọng vọng cho lắm. Lúc thực dân đang thắng thế, người ở Nam Bộ nói chung đã tùy thời mà sống, hệ ý thức cũ đã mất sinh lực. Vận hội mới không còn là của Hủ Nho, nhưng nói về lễ nghĩa như thờ cúng ông bà, nghi thức đám cưới, đám tang, tế lễ ở đình làng thì phía đồng bằng vẫn tuân thủ và khao khát được dịp học hỏi. Sĩ nông công thương, cách phân ngôi thứ tứ dân không còn, thương gia, người làm công nghệ, nhất là nhà nông đang lên ngôi. Đại diện của nông dân là giới điền chủ duy trì kỹ lưỡng việc thâu địa tô, cho vay nặng lời, tá điền phải đi tết chủ điền với cặp vịt mập, chai rượu và phải làm những ngày thí công như tu bổ vườn tược cho chủ điền, như là thứ lễ nghĩa thời xưa còn lại. Chữ nho không còn dùng, người dân biết chút ít chữ nho qua lời truyền miệng, tam sao thất bổn, do vài cụ đồ ngoài nghệ tỉnh Quảng Nam vào dạy, nhưng ít ai học thấu đáo. Người dân bình thường thích nói chữ, xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ, và những câu chữ ấy đa số là lời khuyên răn trong Minh Tâm Bửu Giám, chưa hẳn là do Khổng Tử hoặc Mạnh Tử viết ra. Biết chữ nho thì ăn trước ngồi trên, dạy thì ra đứng hai bên cột đình, hoặc những câu phàm nhân bá nghệ hảo tùy thân, đổ bát môn trung mạc khứ thân. Nói có vần là đã biết nghề nào cũng ấm thân, mấy nơi cờ bạc chẳng nên gần. Hoặc kiểu nói triết, thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Về chữ Hán khi Pháp mới đến, các nhà tiền bối như Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Bolus của Trương Minh Ký đã làm sách dạy chữ Hán thông dụng cho người biết chữ quốc ngữ, lại dạy làm thơ đường luật, câu đối. Quan trọng nhất là dịch truyện Tàu ra quốc ngữ, dịch quá nhiều, truyện Tàu hấp dẫn giới bình dân luôn cả giới có tay học. Trung hiếu tiết nghĩa, ơn đền oán trả là luân lý Việt Nam. Mà những truyện Tàu đã minh họa rất hấp dẫn ông trước khi Pháp đến qua tuồng hát bội. Nào Tiết Đinh Sang, Phàn Lê Huê, Đơn Hùng Tín, Nhạc Phi, hoặc lễ kết nghĩa ở Vườn Đào của Lưu Bị, Quan Võ, Trương Phi, lại còn những tập thơ, điệu lục bát nêu gương Phạm Công, Cúc Hoa, Lâm Sanh, Xuân Nương. Đào Khổng được hiện đại hóa với phong trào Duy Tân. Tờ báo tư nhân đầu tiên chữ Việt sống dai nhất là Nông Cổ Mín Đàm, ra mắt những năm đầu thế kỷ. Tên gọi tờ báo cũng khó hiểu. Nông gia và thương cổ, tức là thương gia uống trà trao đổi ý kiến. Nội dung vẫn là dạy cách mua bán, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi, thỉnh thoảng dẫn chứng những cách ngôn chữ Hán, đăng tải thơ đường luật. Những người viết đầu tiên thường am hiểu chữ Hán nhờ học riêng ở gia đình trước khi vào trường nhà nước. Ở Nam Kỳ trước kia không nghe từ ngữ kẻ sĩ, trí thức khoa bảng tính tới tính lui chỉ thấy có hai vị tiến sĩ. Pháp đưa chủ trương rõ rệt ở Nam Kỳ là xóa chữ Hán nôm trong chương trình giáo khoa, dung túng một số ít lớp dạy tư. Đến năm 1882, về lý thuyết xem như hoàn toàn xóa bỏ. Đáng chú ý là tuy ở xa Sài Gòn, ít ai rành chữ Hán, nhưng ở Cần Thơ, bên kia sông Hậu lại là nơi bị xóa trước. Vùng đất mới so với miền Tiền Giang, ít ai rành chữ Hán, lại là thí điểm của việc xóa chữ Hán nôm. Đó là vì lý do chính trị, chữ Hán gắn liền với Trung quân ái quốc, lại là phương tiện giao dịch giữa người chống Pháp còn sót ở phía Hậu Giang. Chữ Hán bấy giờ mặc nhiên dính dấp tới kinh kệ, sấm giảng của giáo phái, đặc biệt là hội kính, dạng thiên địa hội. Đạo Khổng vẫn còn bàn bạc trong dân gian. Trương Vĩnh Ký hợp tác với Pháp nhưng nêu phương châm của mình là thường bả nhất tâm hành chánh đạo. Nhiều người theo Pháp đã cho mình đăng sống Trung Dung, tên một quyển kinh của Đạo Khổng. Người Hoa bám sát dân khẩn hoang, mở tiệm tạp hóa. Họ biết chữ Hán nên gián tiếp góp phần bảo lưu nghi lễ xưa. Dịp Tết họ viết liễn đối theo công thức bên Trung Hoa. Nào vạn lý hòa phong sinh liễu diệp, ngũ lăng xuân sắc chiếm đào hoa. Hoặc mấy chữ từ đường, tổ đường trên tranh thờ ông bà. Lại viết liễn đối ở miếu ông tà của người Khmer mà người Việt bảo quản khá kỹ, xem như ông thổ địa. Đỏ đỏ, đen đen là đủ rồi. Nội dung câu liễn chắc cũng cầu chúc may mắn, hoặc ở bàn thờ Táo Quân có chữ Hán, bàn thờ ông Thiên thì viết chữ Thiên Quang Tứ Phước, hiểu là thờ trời. Nhưng trong dân gian, không nghe ai gọi đích danh đạo lão, không có trường phái nào rõ rệt, chỉ gọi nôm na là tu tiên, tu Phật Phú Yên, tu tiên Bảy Núi, Thất Sơn An Giang. Thật ra, những người tu tiên này chẳng ai nghiên cứu nguồn gốc đạo lão với đạo Đức Kinh, hoặc đạo tu tiên đã có đạo sĩ núi Na ở Thanh Hóa, hoặc La Sơn Phu Tử ở Nghệ Tĩnh từng góp ý cho Nguyễn Huệ đánh quân Thanh, luyện linh đan, luyện truyền sinh bất tử với thủ thuật phức tạp. Ở phía Hậu Giang, chỉ có dạng suy thoái mà tiếp xúc trực tiếp với dân nông thôn là thầy bùa thầy phép chuyên trị bệnh và buổi y tế chưa phổ biến. Nổi danh nhất ở vùng đất mới dường như chỉ có ông Cử lấy đạo hiệu là Hư Không, tên thật là Nguyễn Thành Đa, quê Vĩnh Kim, tỉnh Tiền Giang. Lúc thực dân Pháp đánh chiếm Nam Kỳ, ông như bi quan rồi đến tận vùng Bảy Núi nhằm quy tụ người đồng tâm đồng chí. Tâm thì rất đồng, nhưng chí rất mơ hồ. Không hợp tác với giặc là nét nổi bật của vị đạo sĩ tu tiên này. Ông hưởng ứng phong trào Bửu Sơn Kỳ Hương, người trong đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, nhắc đến ông như là một trong những vị tiền bối đáng kính. Với cách tu mông lung mơ hồ ấy, lần hồi ông trở thành ông đạo theo đúng nghĩa của nó, kiểu tu sĩ cá thể, không mộ tín đồ, không ham danh lợi, gần như mưu cầu giải thoát phần hồn cho cá nhân mình, một kiểu đi tiêu dao. Ông là người Việt có lẽ đầu tiên đã qua biên giới Cao Miên thám sát núi Tà Lơn, nổi danh huyền bí đối với người Việt. Người Cao Miên đã cư ngụ lâu đời, cũng như Việt Kiều từng đến làm rẫy trồng cây ăn trái quanh chân núi. Đỉnh cao của núi Tà Lơn này cao 900 mét, như một cao nguyên bằng phẳng, dốc sườn núi phía tây đổ thẳng, từ trên đỉnh nhìn xuống thấy như vịnh Xiêm La sát bên chân. Người Cao Miên gọi đây là núi có mây bay quy tụ lại, xoay tròn, như trường hợp đèo Hải Vân của Trung Bộ. Sau này, Pháp mở khách sạn du lịch trên đỉnh, gọi theo tiếng Khmer là Bo Co, cái u của con bò, và lập con lộ lên tới đỉnh. Ông Cử Đa muốn tầm sư ở đỉnh núi cao nói trên. Hành trình của ông được ghi lại trong bài văn Thơ Lục Bát, mở đầu là Lang thiên một cảnh chép chơi, non cao đảnh thượng thảnh thơi vô cùng, hiu hiu gió thổi ngọn tùng. Ông mô tả phong cảnh, không ghi tọa độ theo kỹ thuật đo đạc, đặt tên từ thấp lên đỉnh, Trung Tòa, Kim Quang, Trạm Nhất, Lang thiên, nơi loại lan đất Vệ Hài mọc hoang cả vùng, Hàm Long, Bàn Ngự, Cán Dù, Châu Thiên, Suối Bánh Tráng, Láng Bánh Bò, Tứ Giao, Thanh Long. Bây giờ làm công việc đó quả là muốn lánh tục tầm tiên. Ngoài bài văn còn sưu tầm được một bài báo duy nhất do ông viết vào năm 1908, đề ngày 14 tháng 6, bên dưới ghi Cần Vọt, Campot, tỉnh lỵ của vùng núi Tà Lơn. Được báo Lục Tỉnh Tân Văn, đăng nguyên văn. Tôn chỉ của báo này là chống mê tín dị đoan, nhưng đăng lên phải chăng vì nội dung có ẩn dụ gần xa về Việt nước lúc bấy giờ. Đại khái, ông Cử Đa ký tên đích danh, kể. Chuyện lạ, có 15 con gà con được mẹ chăm sóc, hàng ngày cùng đi ăn ở chân núi Tà Lơn, sống đề huề, nhưng có con chồn cáo nhảy ra bắt con gà mẹ đem đi mất. Bầy gà con đành tùy tình thế, một tốp đi theo con heo nái, hễ heo con bú mẹ thì gà con cũng bắt chước bú. Tốp gà con khác theo chó thì chờ chó mẹ cho con bú, lại bú theo. Cũng như tốp gà con khác theo vịt, hễ vịt lội xuống sông, gà con cũng lội theo. Ông Cử Đa bảo đó là chuyện lạ, thuật lại cho bà con nghe chơi. Và lúc ông viết thì sự việc kỳ lạ cũng còn như vậy. Sài Gòn nổi danh nhất là chùa Giác Lâm, quận Tân Bình. Trước đó có chùa Đại Giác, Biên Hòa. Về phía Tây Nam, từ cuối thế kỷ thứ 17, Đạo Phật được Mạc Cửu rồi Mạc Thiên Tứ tích cực ủng hộ. Ở Mỹ Tho, vùng Xoài Hột có chùa Long Tuyền, sau đổi tên là Linh Thứ. Trong giai đoạn Bôn Tẩu, bị Tây Sơn truy nã, có lần Nguyễn Ánh trốn lánh trong chùa này, được nhà sư giấu trong cái đại hồng chung khá to. Chùa Tổ Cái Bè khá xưa, Bửu Lâm, ở gần bến phà Mỹ Thuận, xã Bình Hàng Trung, quận Cao Lãnh. Nhưng ngôi chùa chính quy thì thành hình phía Tây Nam, ngọn đồi nhỏ cách thị xã Châu Đốc khoảng 5 km. Châu Đốc ngày xưa là lỵ sở của Trấn Vinh Thanh, án ngữ vùng biên giới, theo bờ kinh Vĩnh Tế, do Thoại Ngọc Hầu đốc suốt đào từ cuối đời Gia Long qua đầu đời Minh Mạng, nối sông Hậu qua biển Hà Tiên. Doãn Uẩn, người Nam Định, để lại công đức cho đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ chính sách của nhà Nguyễn dường như là đặt sự tin cậy vào những dòng họ từ Thanh Hóa vào, nhất là người vùng Ngũ Quảng. Doãn Uẩn hội nhập dễ dàng với đồng bằng, làm tuần phủ rồi thăng tổng đốc An Hà, An Giang, Hà Tiên, vùng biên giới. Năm cuối đời Thiệu Trị qua Tự Đức, ông lập chùa Tây An, đây là chùa chính quy có thỉnh một nhà sư nổi danh từ chùa Giác Lâm, được xem như tổ đình ở Nam Bộ, xuống sắp đặt nền nếp, vì Giác Lâm là nơi đào tạo tăng tài về giáo lý. Có nhà sư Hải Tịnh, một thiền sư ở Giác Lâm đến, vị này từng quy y ở chùa Từ Ân, Gia Định, được nhà vua lưu ý triệu về Kinh Đô Huế làm tăng can chùa Thiên Mụ. Năm Tự Đức Nguyên Niên, sau bao phen thăng trầm, được đưa về chùa Giác Lâm 1848. Ngài Hải Tịnh hoạt động nhiều mặt cho Phật giáo miền Nam. Hà Xuân Liêm, chùa Thiên Mụ, nhà xuất bản Thuận Hóa 1999. Năm sau 1850, Ngài đổi viện Quan Âm sẵn có ra chùa Giác Viên gần khu văn hóa Đầm Sen, thành phố Hồ Chí Minh, dùng chùa Giác Viên làm nơi đào tạo cho khoa Ứng Phú nhằm phổ biến những nghi thức cho giới bình dân. Và năm 1871, vị cao tăng Hải Tịnh mở ra Đại Giới Đàn ở chùa Tây An, núi Sam. Việc nói trên rất quan trọng cho sự phát triển Phật giáo vùng đất mới. Một sự cố bình thường nhưng không giản đơn xảy ra. Tu sĩ họ Đoàn sau được tôn vinh là Phật Thầy Tây An vì có ở chùa Tây An, xuất hiện quê ở Tòng Sơn, Sa Đéc. Nhằm lúc bệnh dịch tả hoành hành, ông đã ra công giúp đời, trị bệnh với thuốc men sơ sài mà sự lây lan sớm bị dập tắt. Phải chăng nhờ phép màu mà dân nghèo còn giữ được mạng sống? Bá tánh xúm nhau xin quy y, dễ dàng được thâu nhận. Thầy theo Phật giáo với hình thức và giáo lý đơn giản, trông như đi ngược với kiểu tu chính quy. Không cạo đầu, không áo mão, ăn mặc như nông dân, không khác. Không cất chùa miễu gì cả, không chuông mỏ, chỉ cần siêng năng làm ruộng, chịu cực đi khẩn hoang ở vùng sâu, vùng xa. Quan lại ở tỉnh lỵ An Giang lập tức điều tra cho là kiểu gian đạo sĩ có âm mưu chính trị, vì qua lời rao giảng của ông, phần lớn là tiên tri thì cuộc đổi đời gần kề. Quan ở tỉnh ra lệnh cho ông phải tu theo nếp chính quy tại chùa Tây An mà nhà nước thừa nhận. Ông đã tùy tình hình vào thọ giới với nhà sư nổi danh là Hải Tịnh, được ban pháp danh là Minh Huyên, vì vậy về danh nghĩa trở thành thiền sư thuộc phái Lâm Tế. Rõ ràng là ông bị chỉ định nơi cư trú vì lý do an ninh. Sẽ trở lại hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương của thiền sư Đoàn Minh Huyên. Nói chung, tâm trạng của người nghèo, người bị lưu đày đi khẩn hoang đến nơi xứ sở lạ lùng là muốn ra sức biến đầm lầy, rừng tràm, rừng cây tạp trở thành ruộng lúa, sau đó cất một căn chòi để được an cư lạc nghiệp. Tương lai xa thì như thế nào chưa rõ, cứ làm để sống, tự lực là chính, gặp bất trắc sẽ đối phó, không chịu ngồi y mà suy nghĩ viển vông. Bởi vậy, tuy được hướng dẫn về giáo lý và nghi thức cơ bản, nhưng các chùa ở vùng đất mới nói chung ít chú trọng đào tạo tăng tài mà nặng về phần dùng nghi thức để phổ biến việc làm lành lánh dữ, nhân nào quả ấy với Niết Bàn, Tây Phương Cực Lạc và cõi âm phủ. Nghi thức càng dân dã càng tốt, chân đạp đất nhưng đầu phải đội trời. Nỗi rai rứt của người đi xa xứ là nghĩ đến tổ tiên, cảm thông sâu sắc với những người giàu lạ giàu quen đã chết vì nghèo đói, bệnh tật, sốt rét, thổ tả, đậu mùa, nhất là những cô hồn xa cây, xa cối, xa nhành, đầu bãi cuối gần, hùm tha xấu bắc. Chết thì phải làm đám tang, người còn sống ta tôn trọng, nhưng đối với người chết lại càng tôn trọng hơn. Ở quê xứ được chôn trong nghĩa địa hoặc bên cạnh ông bà, nhưng đã chết ở xứ lạ quê người, người còn sống chưa ắt định cư tạm được vài năm, mồ mả ai chăm sóc, nói chi đến xây mộ dựng bia. Khoa Ưng Phú, nghi thức cúng cấp bình dân, hiểu là kiểu thông tin cổ động. Đạo Phật phải hợp với dân ít biết chữ nghĩa, cốt lõi là đạo Phật nhưng pha trộn tín ngưỡng dân gian và vài ảnh hưởng đạo lão với bùa chú. Gia chủ tốn kém chút ít thời giờ và tiền bạc nhưng tâm linh được thoải mái. Nhiều thầy cúng đã sẵn sàng phục vụ với thù lao tùy mọi túi tiền. Nên giải thích chút ít về vấn đề này. Con người thông minh tài bộ, học giỏi, nhiều mưu trí đến mấy, nhưng khi chết thì những cái vong, cái vía của họ vẫn còn đó. Với bản năng ngu đần, dễ bị những con ma xấu lường gạt, hướng dẫn vào việc phá hoại xã hội, thậm chí hại người trong thân tộc mà trước kia họ yêu mến nhất. Phải có nhà sư tụng niệm, hướng dẫn nghi thức. Dẫu đơn giản thế mấy, người chết cũng phải có thân nhân để tang, một lễ phát tang, thành phục. Phải có sự hướng dẫn của nhà sư, rồi bắt buộc trước khi di quan, động quan, phải có nhà sư tụng niệm, ra lệnh cho toán đạo tỳ vào nhà khiên, đi ra khỏi nhà khi hạ huyệt, ít nhất sau đó cũng làm tuần 100 ngày. Theo quan niệm mà dân gian chấp nhận, mặc dầu không nói ra trong vòng tang chế, hoặc ít nhất sau khi nhắm mắt đến sau khi mai táng, hồ sơ của người quá cố chưa lập xong để diêm chúa phán xét công tội. Cũng như người chết vì tai nạn hoặc bạo bệnh, chết vì cọp, xấu, thiên tai đều không có hồ sơ chưa thành lập vì họ chết khi chưa tới số. Việc ứng phú thích hợp với nếp suy nghĩ lâu đời của người Việt, mặc dầu dường như vô ý, rải vàng mã khi đưa đám tang, xem ngày chôn cất. Mấy thầy cúng sử dụng kỹ xảo mà nay ta gọi là nghe nhìn, xem và nghe qua là hiểu, xem đứt đoạn cũng không sao. Người khán thính giả cứ thụ động để đón nhận, không cần ai giải thích. Nôm na gọi đó là đờn thổi, nghĩa là có nhạc dây và kèn, giọng tụng kinh, kể chuyện ngân nga như hát nam, hát khách của tuồng hát bội. Ngay trong bài tán cũng có nhạc, trống, đẩu, lại có sự tích. Nhiều đám tang của người khá giả thời xưa, khi quàng 10 ngày hoặc hơn, các thầy diễn lớp của Tam Tạng thỉnh kinh, người trong xóm rủ nhau xem, có hỉ nộ, ái ố, khiến bầu không khí trở nên ấm cúng. Những cuộc trình diễn ấy lắm khi ăn khách, các thầy được nhiều người nhìn với thiện cảm, ra về lại còn thù lao, quà cáp. Nhiều thầy lúc ham đi làm việc ứng phú nói trên đã quá sốt sắng, hớn hở, trong khi ở chùa, lúc tụng niệm nội bộ hàng ngày thì uể oải, lơ là. Có câu răn dạy, ở chùa tụng niệm bần thần, ra đi làm đám, việc mần rất xiên. Lắm khi trình diễn với quy mô lớn, xem cho đẹp mắt, gây ấn tượng. Điển hình là những dịp làm chay, tiểu trai đàn trước 1945 hãy còn phổ biến ở những vùng đất tốt, năm được mùa, dịp rằm tháng giêng hoặc rằm tháng 7 âm lịch, dịp huy động nhiều nhà sư ở các chùa lân cận, lâu ngày thành lệ, giúp qua giúp lại. Lệ này nay đã giảm bớt vì tốn kém, nhưng vài nơi còn bảo lưu, thu hút ngoại giới. Những người làm ăn xa nhà cũng cố gắng trở về tham dự như là lễ hội lớn nhất của khu vực. Này ở Tầm Vu, tỉnh Long An, lễ trai đàn ấy được bảo lưu. Long An là tỉnh xưa, hội làm chay ngày càng rộn rịp, mặc nhiên trở thành lễ hội lớn mà các tỉnh đồng bằng không đâu sánh kịp. Mô hình làm chay này ở Trung Bộ đưa vào, tham khảo sự mô tả của Nguyễn Đình Tư trong Non nước Khánh Hòa, Sông Lam, 1969. Ta thấy giống nhau về nét lớn. Đại khái ở Nha Trang có nơi lễ kéo dài đến ba ngọ. Ngoài nghi thức trong chùa còn có thêm đàn ngoại cử hành trước sân, náo nhiệt nhất là lúc cử hành lễ phóng đăng. Sân có che rạp, dựng tượng Phật Bà Quan Âm và tượng ông Tiêu Diện, gọi tắt là ông Tiêu. Tượng bằng sườn tre, phớt giấy, sơn phết bên ngoài, có 12 bàn thờ, chòi cao non 10 mét, dưới chân chòi là bàn thờ các bác âm hồn. Lễ chay đàn cử hành trong chùa, dân chúng đứng ngoài sân chờ lễ thí thực đổ vàng, có nơi gọi là dực vàng. Heo quay, xôi, chè, trái cây, bánh nếp bày ra cúng cô hồn, khoảng 12 giờ khuya để kết thúc, bèn đốt tượng Phật Bà và tượng ông Tiêu. Đốt thêm khá nhiều giấy vàng mã. Khi bắt đầu đốt tượng ông Tiêu, dễ cháy vì là sườn tre phớt giấy, ai nấy sẵn sàng trong tư thế ào vào, bất chấp khói lửa để giật cho bằng được cái lưỡi của ông Tiêu. Theo tin tưởng dân gian thì ông Tiêu có phép trừ ma quỷ, lũ quỷ đến phá phách vì đã chịu đói rét, vất vưởng trong suốt năm. Cũng theo lời đồn đãi, cái lưỡi bằng giấy của ông Tiêu là thứ bùa rất công hiệu, đốt ra tro hòa với nước lã sẽ trị được bệnh trẻ con. Trong khi lửa đang cháy xác tượng giấy, ai nấy tha hồ giành giật, nào heo quay, khiên nguyên con đem ra ngoài mà xẻ ra chia nhau, các món xôi chè, bánh cũng bị giật. Lát sau, những món gì tiêu thụ đều dọn sạch. Đáng chú ý là tuy giành giật, không ai nhường ai, nhưng chẳng xảy ra ấu đả, chỉ là va chạm, có bị té rồi gượng ngồi dậy thì mới vui, mới có phong vị của lễ hội. Ngày nay, ở Tầm Vu, Long An, trong các món thí thực, còn thêm những loại thuốc lá có cán, loại sang và loại bình dân, đâm vào một cái sườn hình nón, giật được thì đem chia cho anh em bạn bè. Đây là kiểu hoạt cảnh hoành tráng, con người hội nhập, đóng vai tuồng của lũ cô hồn đói rách, giành giật đồ ăn. Cô hồn đã hưởng quà cáp, của ít lòng nhiều thì cô hồn, hoặc là các bác âm hồn, phải đền đáp lại. Ăn của người trên dương thế thì phải phò hộ cho người dương thế ở địa phương được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Trong khi ấy, các nhà sư làm lễ phóng đăng, một vị hòa thượng có tài đức làm thầy chủ trì, đội mão chỉnh tề, thêm bốn thầy cấp bậc nhỏ hơn tụng kinh, đánh mõ liên hồi. Đăng là cây nhang đốt cháy nghi ngút khói, cắm trong tô đầy gạo, phóng mỗi lần một cây khắp bốn phía. Ai nấy dành nhau lượm cây nhang ấy, mỗi cây có mang theo một đồng tiền điếu xưa, đem đeo vào cổ trẻ con, ngừa bệnh hoạn. Phải chăng đồng tiền xưa hình tròn, lỗ vuông là biểu tượng của càn khôn, trời tròn, đất vuông. Ở vùng đất mới khẩn hoang, buổi lễ như an ủi, giải oan, cầu siêu cho người siêu mồ lạc mã. Ở vùng đất mới, nhiều nhà sư giỏi võ đã đánh cọp, dạy võ cho thanh niên để giữ an ninh cho thôn xóm hẻo lánh. Lắm khi các thầy biết chút ít chữ Hán, ở quê từng làm kép nghiệp dư cho gánh hát bội nào đó, nghèo nên đi khẩn hoang. Các thầy biết chút ít thuốc dân tộc, biết hò hát hoặc nói lối, biết hát nam hát khách, nhờ đó mà có những câu hò, câu hát tự biên tự diễn. Câu chữ Hán chỉ là để gợi hứng, lấy vấn để chuyển sang ý tứ mà đối đáp. Chùa nói chung ít có tăng tài, rành lý luận nhưng lưu trữ nhiều kinh. Ai muốn tìm hiểu giáo lý cứ mượn kinh mà đọc, hoặc nhà chùa giới thiệu vài nhà sư rành kinh kệ ở chùa nào đó trong địa phương, đến đó mà hỏi đại khái. Công việc được xem là cần kiếp của các nhà sư cao tuổi vẫn là dùng đạo đức cá nhân của mình theo nghĩa giữ những giới cấm, để cổ động mở thêm nhiều chùa mới càng nhiều càng tốt. Nhà chùa giàu sao đi nữa cũng nhắc nhở đời sống tâm linh. Phá rừng nhưng nên bảo vệ vài cây to, gìn giữ những đầm lầy ngát hương sen. Lại còn tương trợ người đồng cảnh, từ bi bác ái, cứu giúp người hoạn nạn, hoặc cụ thể hơn, bắt cầu bồi lộ. Ta thấy nhiều chùa Phật vẫn thờ Bà Chúa Xứ, thờ Quan Vân Trường. Lắm người vì trong địa phương chưa có chùa phải cúng rầm, rước thầy làm đám, xa hàng mươi cây số. Người khẩn hoang rất dễ dãi với những thầy cúng, hoặc người tu hành chân chính nhưng không rành chữ Hán. Lắm khi tụng kinh thuộc lòng hoặc bản kinh chữ Hán, mua sẵn nhưng âm lại bằng chữ quốc ngữ. Điều quan trọng là nhà sư hoặc thầy cúng phải mặc sạch sẽ nghiêm túc khi tụng kinh. Nể nang người tu hành vì kính bộ áo cà sa lắm người được tôn trọng. Vì có quá khứ là kẻ trộm, là du đảng nhưng biết sám hối. Nhà chùa cũng làm dịch vụ xem phong thủy, xem ngày giờ tẩn liệm, động quan. Về tổ chức, thời xưa nhà chùa không theo hệ phái nào với hệ thống chặt chẽ. Sau năm 1930, cùng với phong trào chấn hưng Phật giáo của cả nước, đã thành hình Hội Lưỡng Xuyên Phật Học, đặt trụ sở ở Trà Vinh, hoạt động gây được sự hưởng ứng tích cực. Trước năm 1940, ở Rạch Giá có Hội Phật Học Kim Tế, bị giặc giải tán vì có nội dung chống Pháp với bằng cớ